Thể Tu Chi Tổ, chương 60, chiến đấu tổng kết, góc truyện audio.com. Lục Khôn vừa đi vào khách sạn, đã nhìn thấy Tiểu Kim ngồi ở trên giường tu luyện, cái con khỉ này lần thứ hai gặp phải Lục Khôn về sau. Liền đem Lục Khôn nguyên hỏa luyện thể quyết học tới, tuy nhiên nó kim cương quyết còn chưa đại thành, nhục thân lực lượng không đủ, không có cách nào đem yêu linh lực chuyển hóa đến trong cơ thể. Cho nên hiện tại bất luận một vị nào tu tiên giả đều có thể nhìn ra nó là cấp một hạ giai yêu thú. Lục Khôn nghĩ thầm, muốn để Tiểu Kim ẩn tàng bên dưới yêu linh lực, hiện tại cái này Lăng Nguyệt Thành xuất hiện chỉ ít hai vị tu tiên giả. Liền xem như hạ giai yêu thú, cũng sẽ để bọn hắn sinh ra hứng thú. Cẩn thận là hơn, hôm nay một trận chiến này để Lục Khôn phát hiện, giống như linh căn không tại. Hắn sớm đã bị cái kia yêu nữ cực phẩm pháp khí oanh sát thành cạn bã. Nàng này là hắn giao thủ cái thứ hai tu tiên giả. Sau Mộ Dung lão quỷ tuổi trẻ không nói, chiến đấu kinh nghiệm cũng không sai chút nào, có thể xưng lão luyện, lại thêm trước đó Mộ Dung lão quỷ ngoan độc cùng tàn nhẫn. Tại Lục Khôn trong lòng còn có lưu một tia bóng tối. Cho nên hiện tại Lục Khôn mặt đối tu tiên giả, trở nên càng ngày càng cẩn thận. Tiểu Kim mở to mắt, trông thấy Lục Khôn về sau, nhe răng cười một tiếng. Lục Khôn đối Tiểu Kim nói ra, Tiểu Kim, phía dưới một đoạn thời gian, ngươi lúc tu luyện bả mỗi một tia yêu linh lực đều dùng đến cường hóa nhục thân. Không nên để lại tại thể nội, nếu bị nội thành còn lại tu tiên giả phát hiện, chúng ta sẽ rất phiền phức. Chi chi, Tiểu Kim mặt khỉ nghe vậy, biến đến mức dị thường nhu thuận, lập tức đem thể nội yêu linh lực tiếp tục cường hóa thân thể. Không còn tồn lưu yêu linh lực, Lục Khôn nhìn lấy Tiểu Kim thần sắc, nghĩ đến nó từng tại trong núi sâu bị đông đảo yêu thú truy sát. Không nghỉ không ngủ chạy trốn, sau cùng không thể không tán đi yêu linh lực, từ yêu thú biến thành một cái phổ thông dã thú. Trong lòng cảm khái, Tiểu Kim trước kia cũng không dễ dàng. Sau đó Lục Khôn bắt đầu nghĩ lại lần này chiến đấu toàn bộ quá trình. Hắn tuy nhiên dùng thần thức nhìn yêu nữ tắm rửa mà thôi, liền bị nàng mê hồn thuật đánh trở tay không kịp, kém chút thân tử, sau cùng không thể không ứng chiến. Hồi tưởng dưới, lực chiến đấu của hắn kỳ thực không kém, toàn bộ quá trình đều là lấy yêu nữ phòng thủ làm chủ. Nhưng là nhất thời sơ sẩy, liền đầy bàn đều thua. Đây cũng là bởi vì Lục Khôn đối tự thân ưu thế cùng khuyết điểm đều không hiểu nhiều lắm. Lục Khôn cảm giác đến thần trí của mình là lớn nhất yếu hạng. Tuy nhiên pháp lực có luyện kỳ thập tầng mức độ, thần thức cũng so vừa sinh ra thời điểm mạnh hơi lớn. Nhưng vẫn chỉ là luyện giữa kỳ kỳ cấp bậc, nếu là hắn có luyện kỳ hậu kỳ thần thức, chắc hẳn mê hồn thuật không dễ dàng như vậy một kích thành công. Hắn cẩn thận suy tư một chút. Cái kia luyện khí cơ sở công pháp hắn nhất định phải học. Tối thiểu nhất tu luyện tới đệ tứ tầng, khi đó thần thức sẽ tăng cường không ít, mặc dù bây giờ Lục Khôn đối đột phá luyện khí kỳ phương pháp không có đầu mối. Nhưng là thần thức khẳng định là khâu trọng yếu nhất, dựa theo hắn tu luyện cơ sở công pháp tốc độ chỉ có còn lại dị linh căn 1/6 để tính. 50 tuổi trước đó hẳn là có thể tu luyện tới đệ tứ tầng. Tiếp lấy hắn bả lực chiến đấu của mình chia hai cái thời kỳ. Một cái là linh căn biến mất thời kỳ, một cái là có linh căn thời kỳ. Khi Lục Khôn có linh căn thời điểm, trong cơ thể pháp lực toàn bộ có thể ngoại phóng sử dụng. Mà lại tại dị linh căn phối hợp phía dưới, pháp thuật phóng thích tốc độ cực nhanh, lúc này thể yếu đúng vậy hiểu được pháp thuật quá ít. Dị linh căn tuy nhiên cường hãn, nhưng hắn sẽ pháp thuật không nhiều, mà lại linh căn là lôi linh căn, lôi thuộc tính pháp thuật thế mà một cái cũng sẽ không. Nếu không chiến đấu lực lại sẽ lên thăng tầng 1, còn có đúng vậy pháp khí quá ít, chỉ cần mình có một kiện thượng phẩm công kích tính pháp khí. Tay kia cầm pháp khí lực công kích bạo tăng, tương đương với luyện khí hậu kỳ sử dụng cực phẩm uy lực của pháp khí. Nếu như mình song cầm hai kiện thượng phẩm công kích tính pháp khí, uy lực càng tăng lên gấp bội, coi như yêu nữ kia sau cùng dùng ra hộ thuẫn, chắc hẳn đều gánh không được mấy lần tiến công. sau cùng chính là mình nguyên bạo bộ, nhất định phải trên mặt đất cùng đối thủ chiến đấu, giống như nhảy vọt trên không trung. Đúng vậy, một cái bia sống. Khi Lục Khôn linh căn biến mất thời điểm, hắn chỉ có 3 cái thần thông, nguyên hỏa, nguyên bạo bộ, nguyên hỏa che đậy, nếu như gặp phải có được thượng phẩm trở lên pháp khí, hoặc là có được loại kia cao giai phù lục tu tiên giả. Như vậy hắn chính diện giao chiến tuyệt không phải là đối thủ. Lúc này hắn chỉ có thể lấy phàm nhân thân phận ngụy trang mình. Có cơ hội sau lại bạo khởi tập sát. Đơn giản tới nói có linh căn thời điểm, Lục Khôn mạnh nhất tư thế chiến đấu đúng vậy song cầm pháp khí. Là chính diện tiến hành chiến đấu cuồng chiến sĩ. Thực lực ổn tại luyện khí hậu kỳ. Không có linh căn thời điểm, Lục Khôn đúng vậy giấu ở trong phàm nhân thích khách. Coi như luyện khí kỳ đại viên mãn cũng có thể là bị hắn giết chết. Lục Khôn muốn xong, lại thở dài một tiếng khí. Tự nói, hiện tại chỉ có mấy món hạ phẩm pháp khí. Trước dùng đến đi, hẳn là có một ít tu tiên giả phường thị tồn tại. Có cơ hội đến đi tìm một chút, hiện tại vẫn là trước đợi tại Lăng Nguyệt Thành. Nhìn yêu nữ kia có thể hay không về nàng môn phái. Vẫn là đi đánh trước dò xét dưới. Nơi này có không có đối kim cương môn có hiểu biết người. Nói không chính xác tại địa phương khác có thể tìm tới tấm da dê manh mối chi. Lúc này trong tu luyện tiểu kim, nghe được Lục Khôn nói một mình, đối Lục Khôn một trận kêu to. Lục Khôn nghe nói, lập tức đứng lên, một mặt kinh hỉ nói. Cái gì, ngươi nói ngươi nghe được tấm da dê? Ha, ha, ta thế mà quên ngươi cái này nghịch thiên thần thông. Tiểu kim giơ lên móng vuốt, chỉ ngũ độc môn phương hướng, bắt đầu huyên thuyên nói. Lục Khôn sợ hãi lẫn vui mừng dần dần nhạt đi, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Thì thào nói ra, ngươi nhìn ta nửa ngày không có trở về, liền đang chăm chú ngũ độc môn bên kia âm thanh, tại ta lui sau khi đi. Nghe được tấm da dê, bị yêu nữ kia lấy vào tay bên trong. Chi, tiểu kim nói tiếp nói. Lục Khôn giật mình nói. Yêu nữ kia là ngũ độc môn chủ cháu gái. Nhưng nàng như thế nào biết rõ ta muốn tấm da dê? Thấp đầu nhớ lại một hồi. Lục Khôn bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta trúng mê hồn thật thời điểm. Giống như lấy ra qua. Lấy thân phận của nàng. Tại ngũ độc môn cẩn thận hỏi một chút. Liền có thể biết rõ hạ lạc. Lục Khôn sau khi suy nghĩ cẩn thận, bắt đầu trong phòng lặp đi lặp lại đi lại, vẫn cảm thấy tấm da dê việc quan hệ hắn có thể hay không đột phá đến trúc cơ kỳ. Hắn tình thế bắt buộc, đối tiểu kim nói ra, tiểu kim tiếp xuống liền đã làm phiền ngươi, chúng ta đằng sau mấy ngày vẫn đi theo nàng, ta muốn tìm cơ hội ra tay. Trông thấy tiểu kim có chút không vui thần sắc, Lục Khôn có chút buồn cười, đối với nó nói ra, ngươi nếu là không bang ta, về sau ta nhưng đánh không lại yêu thú cường đại, ngươi liền không có càng hương thịt ăn. Tiểu kim nghe xong vội vàng ngồi tại cửa sổ, lỗ tai đối ngũ độc môn phương hướng. Lục Khôn nhịn không được cười lên, ngồi xếp bằng, khẽ cắn môi, xuất ra một khỏa hỏa thuộc tính linh thạch cấp trung, nắm khối này huyết tế pháp trận còn lại phía dưới linh thạch. Hắn thừa dịp còn có chút thời gian, hết sức khôi phục trong cơ thể pháp lực. Ngày thứ hai tại ngũ độc môn bên trong, sặc sỡ nữ tử đã tu luyện hoàn tất, nhìn lấy trong khe cửa ném vào tới tấm da dê, mỉm cười, tối hôm qua cô nàng liền bà tấm da dê đưa tới. Sợ đã quấy rầy nàng tu luyện, liền từ trong khe cửa ném vào, lúc này pháp lực của nàng cũng đều khôi phục đầy. Nội phù thương tại đan dược tác dụng dưới, tốt hơn nhiều, chắc hẳn lại nghỉ ngơi 2 ngày liền không sao. Sặc sỡ nữ tử sau khi ra ngoài trước đi tìm cô nàng. Hướng cái này phu nhân xinh đẹp cáo từ, tế lên một kiện toa trạng pháp khí, nhảy lên, hướng thành bắc phương hướng bay đi, bên kia là Thanh Long bang địa bàn. Nữ tử muốn trước khi đi bang cô nàng giải quyết những phiền toái này, cách chương.